Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 673, dung ngươi không được cự tuyệt. Hai hợp nhất, trên đó lưu loát viết: Khảm khảm phạt đàn này, chí chi sông chi làm này. Nước sông trong lại sóng gợn y, không trồng trọt không gạt, loạn lấy lúa 300 triền này. Không thú không săn, loạn xem ngươi đình có huyện hoan này. Kia quân tử này, không món chay này, khảm khảm phạt phúc này. Chí chi sông bên này, nước sông trong lại thẳng y, không trồng trọt không gạt, loạn lấy lúa 30 tỷ này. Không thú không săn, loạn xem ngươi đình có huyện đặc này. Kia quân tử này, không ăn chay này, khảm khảm phạt vòng này. Chí chi sông chi thần này, nước sông trong lại luân y, không trồng trọt không gạt, loạn lấy lúa 300 khuân này. Không thú không săn, loạn xem ngươi đình có huyện thuần này. Kia quân tử này, không làm xôn này, chữ viết tinh tế kiên cường, phần đuôi tung bay, hơi có chút tiêu sái vận vị. Lê Bắc Niệm cầm lên, ngón tay khẽ vuốt trang giấy đằng sau, phát hiện cơ hồ mỗi một chữ đều xuyên thấu mặt sau. Cơ hồ là cùng lúc, Lê Bắc Niệm lập tức cầm lên trong tay ảnh chụp, đối với chiếu một cái. Tuy nói phía trên viết văn tự khác biệt, nhưng trong đó thần vận cùng đầu bút lông lại là giống như đúc. Chữ coi người, có thể viết ra dạng này chữ cũng không có nhiều người. Lê Bắc Niệm hỏi, Lê Hạo Nhiên chữ, Mục Tây Thần trầm mặc, giây lát lắc đầu, này rõ ràng chính là một người viết chữ. Nếu như không phải Lê Hạo Nhiên, cái kia trên tấm hình này chữ là ai viết? Vì sao lại bị Lê Hạo Nhiên giấu ở trong ngăn kéo? Cái này nhất định là ta mẹ không sai. Lê Bắc Niệm câu nói sau cùng phi thường chắc chắn. Trong tấm ảnh nữ nhân, cùng Lê Bắc Niệm dáng dấp 10 điểm giống nhau. Hơn nữa, Lê Bắc Niệm đời trước đời này đều gặp tấm hình này. Thậm chí đời trước thời điểm nàng nhìn lén tấm hình này thời điểm, còn không có Lê Hạo Nhiên tại chỗ bắt được. Lê Hạo Nhiên nổi trận lôi đình, đem tấm hình này đoạt lại bóp trong lòng bàn tay. Ngay sau đó cho đi nàng một bàn tay, mắng rất nhiều rất khó nghe lời nói. Cụ thể là cái gì? Lê Bắc Niệm đã không nhớ rõ. Lúc ấy nàng cho rằng, Lê Hạo Nhiên là bởi vì nàng mạo phạm mẫu thân ảnh chụp, cho nên Lê Hạo Nhiên mới có thể giận tím mặt. Nhưng mà phía sau mới biết được, Lê Hạo Nhiên căn bản sẽ không đi xem tấm hình này. Là lấy, Lê Bắc Niệm đời này mới động đem tấm hình này trộm trở về suy nghĩ. Quả thật, Lê Hạo Nhiên từ đầu tới đuôi đều cũng không có phát hiện. Nhưng bây giờ, bày ở trước mặt đủ loại tin tức tín hiệu, đều nói cho nàng, phía trên này chữ không phải Lê Hạo Nhiên viết. Lê Bắc Niệm ý niệm trong lòng bách truyền, giây lát lại nói, chữ này, nên không phải là mẹ ta viết a. Lê Bắc Niệm vô ý thức cúi đầu mắt nhìn trong tay ảnh chụp. Phía trên kiểu chữ sức lực gầy, cứng cáp mà hữu lực, trôi chảy phi dương, núi sa mi lớn dài, mảnh eo thon chi niểu, chàng thôi lập xuân phong, cười một tiếng thiên kim thiếu. Chẳng lẽ, trên tấm ảnh chữ cũng là chính nàng viết? Không có khả năng. Dương mắt nhìn Mục Tây Thần, Mục Tây Thần lại là đem trang giấy đều thu vào, nói, tạm thời giữ bí mật. Cái gì nha? Tại sao phải đối với ta giữ bí mật? Lê Bắc Niệm đè lại tay hắn. Ngươi liền nói cho ta biết. Đây là ai chữ? Không sao chứ. Có thể là cha ngươi. Mục Tây Thần đạm thanh. Ánh mắt đưa nàng chiếm lấy nhìn chăm chú. Nhưng là bây giờ không thể xác định. Lê Bắc Niệm trong lòng đã sớm có chỗ đoán trước. Có thể chợt nghe. Trong lòng cũng là có không nén được rung động. Mục Tây Thần đem mấy thứ thu hồi đến. Tiếp lấy đem ánh mắt rơi xuống Lê Bắc Niệm trong tay. Nói, ta giúp ngươi đảm bảo. Ngón tay đem vậy theo phiến đánh tới. Mục Tây Thần cùng văn kiện kia đều sắp xếp ở cùng nhau. Ngươi cũng hoài nghi Lê Hạo Nhiên không phải ba ruột ta. Lê Bắc Niệm nhịn không được hỏi. Cha ta ngươi biết là ai đúng hay không? Cứ việc ra ra không chỉ một lần cùng với nàng cường điệu Lê Hạo Nhiên cùng với nàng ở giữa quan. Hệ, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Lê Bắc Niệm trong lòng đã sớm có hoài nghi, Lê Hạo Nhiên tựa hồ cũng không có coi nàng là thành, là nữ nhi của mình. Trùng sinh mới đầu, Lê Bắc Niệm còn đối với hắn ôm lấy từng tia đối với phụ thân huyễn tưởng. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, nàng đối với hắn chung quy là hết hy vọng. Hiện tại bọn hắn cha con quan hệ, cơ hồ mọi người đều biết, đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Mục Tây Thần nghe được Lê Bắc Niệm cái này câu hỏi, khẽ gật đầu một cái, nói, tạm thời không biết, trước tiên ngủ đi, không muốn nhiều lời bộ dáng. Lê Bắc Niệm rõ ràng, hắn không muốn nói chuyện, nàng cái gì đều không hỏi được, trong lòng có chút buồn bã. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn một lần nữa lại đi ra ngoài. Tức giận đến quay người trực tiếp nằm xuống, thuận tay đóng lại gian phòng đèn. Mục Tây Thần lúc trở về, liền phát hiện bên trong đen kịt một màu. Đóng lại đèn, nhẹ chân nhẹ tay lên giường. Từ sau lưng nàng ôm lấy nàng. Lê Bắc Niệm đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích, con mắt nhắm. Mục Tây Thần tiến tới hôn mặt nàng bên cạnh, nói khẽ, ngủ thiếp đi. Lê Bắc Niệm không có lên tiếng tiếng. Mục Tây Thần cánh môi hướng xuống di chuyển, bàn tay từ nàng bên hông mò tới ngực nàng. Lê Bắc Niệm đem hắn tay ngăn trở, nói, ngủ, còn không có tỉnh lại. Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt, âm cuối có chút dương lên, uyển chuyển ngột ngạt. Lê Bắc Niệm trước mấy ngày đúng là mệt mỏi, lại là thưa kiện lại là đủ loại yến hội. Hai ngày này cũng phải đập định trang chiếu cùng tiên truyền áp phích. Có thể bởi vì ông ngoại muốn tới, Lê Bắc Niệm nặn ra thời gian đến cho ông ngoại bố trí gian phòng. Mặt khác cho ông ngoại chọn lễ vật, cũng vì để cho ông ngoại ấn tượng tốt một chút đi cùng trong vòng quan hệ không tệ một chút lề mề. Chậm chạp lĩnh giáo, trên dưới loay hoay cùng một con quay một dạng, nhưng hôm nay đúng là không có chuyện gì. Mục Tây Thần nghẹn có một trận, lúc này cũng không muốn nhẫn, đưa tay đi sờ nàng eo. Lê Bắc Niệm sợ nhột, rụt lại, sẵn giọng, từ bỏ, ngày mai còn phải dậy sớm hơn cùng ông ngoại ăn điểm tâm. Đi ngủ sớm một chút a. Mục Tây Thần mắt nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ thời gian. 11 giờ đêm, trầm mặc một lần, ngay sau đó liền trung thực xuống tới. Ôm nàng hai mắt nhắm nghiền, Lê Bắc Niệm lại làm thế nào cũng không ngủ được. Đầy trong đầu tất cả đều là cái kia kinh thi. Là cái dạng gì người mới ưa thích tiện tay sao chép kinh thi. Chữ nhìn rất đẹp, phi dương thoải mái, kiên cường lại là không bị trói buộc. Nghĩ đi nghĩ lại, Lê Bắc Niệm không có chút nào buồn ngủ. Bỗng nhiên, trên người bị để lên một người. Lê Bắc Niệm nhất thời không phòng kêu lên một tiếng đau đớn. Mục Tây Thần đẩy ra tóc nàng, đưa nàng chế trụ liền mút ở nàng môi. Bàn tay bắt đầu chậm chậm du tẩu. Lê Bắc Niệm nguyên muốn cự tuyệt, có thể Mục Tây Thần kỹ xảo hiển nhiên càng ngày càng có tính nhắm vào. Chỉ chốc lát sau, Lê Bắc Niệm liền bị trêu chọc thành một bãi xuân thủy. Hôm nay Mục Tây Thần phá lệ nhiệt tình. Lê Bắc Niệm vịn hắn thở dốc, trong đầu đã là trống rỗng. Kết thúc về sau, Lê Bắc Niệm mệt mỏi lại không có rảnh nghĩ những thứ này có hay không, trực tiếp ngủ mất. Lê Bắc Niệm trong khoảng thời gian này đến, mệt mỏi toàn thân mệt mỏi, ngủ về sau luôn luôn ngủ đặc biệt ngon. Hôm nay lại nằm mộng. Trong mộng, nàng ngồi ở một chỗ đại đại cổ Âu phục thức trong phòng khách. Trước mặt ngồi một nữ nhân. Nữ nhân thấy không rõ khuôn mặt, ước chừng 30-40 tuổi. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt không có chút nào nhiệt độ nhìn xem nàng. Nàng nói, nếu là đã trở về, ngươi chính là thứ nhất thuận vị người thừa kế. Liền muốn đảm đương nổi thuộc về ngươi trách nhiệm. Dung ngươi không được cự tuyệt. Còn nhớ rõ Lâm Nhai nói qua cái gì không? Giới thiệu chuyện. http://tiuien.com/an-99-nối-ciu-ngac-99-nối-ngay-tsu-ngac-nối-mo-i-nối-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuien.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.